Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa lên đây rồi mà cứ gọi xong về. Ở nhà có việc gì gấp à? Mẹ mình ngạc nhiên hỏi. Sáng giờ có lên đâu? Ông bị khùng à? Bà mình mới đem chuyện đó kể cho mẹ mình nghe. Đến tối lúc về, mẹ mình ghé nhà bà S kể cho bà nghe, rồi hỏi là sáng giờ có ai vô đây kiếm không? Bà nói có ai đâu, tôi ở trong nhà suốt, có thấy ai qua đâu. Mẹ mình ngẫm nghĩ một hồi, cũng mặc kệ luôn, nghĩ chắc ai chọc phá bố mình thôi. Nói tới khuya thì mình và mẹ mình về, còn ba mình ở bè thôi. Khoảng 11-12 giờ đêm, ba mình nghe tiếng chó sủa, vì ba mình có nuôi chó trên bè. Ở cái bè thứ tư, tại bè y chang 4 căn nhà giáp lại với nhau, dài như nhà cấp 4, bè thứ 4 là xa nhất. Ba mình ra xem có gì dọi đèn pin thì không thấy gì hết mà cứ nghe chó sủa mãi. Ba mình ra tới gần đó, bỗng nghe một tiếng ùm. Bè nghiêng lún kiểu như có ai nhảy xuống nước. Nước trong chênh y chang có thuyền vừa đi qua. Thoạt đầu ba mình nghĩ là có kẻ ăn trộm. Ba mình tìm ráo rát một hồi không lâu, không thấy gì nữa, nên vào ngủ tiếp. Lát sau, con chó lại sủa tiếp. Mà lần này, ba mình dọi thẳng vào chỗ con chó đang sủa, cũng không thấy gì hết. Ba mình bắt đầu sợ, chạy vào lấy nhang ra vái vái, rồi dắt con chó đi vào bè. Nhốt lại, chùm kín mặt ngủ luôn, không dám dậy nữa. Sáng hôm sau, mẹ con mình xuống chơi. Mẹ đi chợ mua đồ ăn xuống, còn mình thì nằm chơi trên võng. Mẹ ngồi nhặt rau muống, xong xuôi rồi. Tự nhiên mẹ mình la lên quá trời. Mình chạy lại thì chỉ kịp thấy bong bóng dưới sông nổi lên óc ách, y chang vừa có ai lặn xuống. Ba mình đợi mẹ hoàn hồn thì mới hỏi sao. Mẹ mình nói đang nhúng rau xuống rửa, tự nhiên bó rau y như bị ai kéo xuống vậy. Nhìn chỗ đó thì thấy nguyên cái cục gì ghê lắm, như một cái đầu tóc mà nhớt nhớt đen xì. Ba mình cũng trấn an mẹ mình, rồi bắt đầu nghĩ khúc sông này có gì đâu. Vài hôm sau, ba mình đang ngủ trưa thì mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ lắm. Ba mình thấy một người thanh niên trẻ mà không nhìn rõ mặt đứng trên bè ba mình, rồi rủ ba mình đi chơi. Ba mình hỏi đi đâu, nó nói đi bơi xuống sông. Ba mình không chịu, nó kéo đi. Tự nhiên nghe tiếng mình gọi om sòm, ba mình mở mắt ra thấy đang đứng ở mép bè rồi. Ba mình nói hên quá, nếu con không gọi, chắc là bố bị người ta kéo xuống sông rồi. Chiều hôm đó, gia đình mình lên nhà bà S, gặng hỏi mãi, bà S mới trả lời là khúc sông này kỳ lắm, xác chết ở đâu đâu, cứ trôi về chỗ này là dừng đứng lại. Ở đây, người ta vớt được 2-3 xác chết rồi, chắc người ta nhát. Còn cái vũng đen xì mà mẹ mình thấy, thì theo bà S nghĩ là ma ra. Nó kéo mẹ mình xuống, chắc được ai phù hộ nên may không bị té xuống sông. Rồi bà thú thật, căn nhà hoang trên cạn, chỗ đường đi là nhà của em trai bà ông Hát. Mọi bữa 10 giờ là nó về tới rồi mà. Tụi nó mới nói là hôm qua con ca có về đâu. Mình mới giống cổ lên cãi, rõ ràng là tối qua tao đi vệ sinh nhìn sang giường nờ thấy nó mà. Tao thấy có hai người đắp hai cái mền rõ ràng. Nói tới đây, tụi nó bắt đầu nhìn nhau, và mình cũng hiểu ra rồi, nên cả đám nín thin đi học hết. Bẵng đi khoảng 1-2 tuần sau, lần này không phải mình thấy nữa, mà là con Tê nó kể lại, là hôm đó khoảng 11 giờ, cả phòng ngủ hết rồi, thì nó dậy đi, không biết mắt nhắm mắt mở thế nào, nhìn sang giường con nở, hai giường đối diện nhau. Thì thấy một bóng đen ngồi xổm trên giường. Nó sợ quá, đắp chăn kín mặt rồi nhịn tới sáng luôn. Lần thứ ba này cũng không phải mình nhìn, mà lại là một đứa khác trong phòng. Do phòng có 8 đứa mà chỉ có một nhà vệ sinh, nên tụi mình phải tranh thủ dậy sớm để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học cho kịp giờ. Hôm đó khoảng 5 giờ, trời còn mờ sáng. Con P ở phòng mình dậy sớm nhất. Nó vừa chuẩn bị bước xuống giường thì thấy cái bóng đen đó đang cầm cái nón blue của con nở quay quay. rồi hiểu luôn. Nó lạnh toát người, nằm đợi nắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net